Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, 1662. Chương 1662 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Điện thoại kia đầu người đại diện Lâm Quân vội nói một cái địa chỉ, Ly Minh Ca trụ địa phương khá xa. Nhưng Minh Ca là trong vòng hỗn người. Vừa nghe cái này nhà ăn tên, lập tức liền phản ứng lại đây cái này nhà ăn tuy rằng không nổi danh. Nhưng bởi vì là trong vòng một đại minh tinh khai, cho nên vẫn luôn là giới giải trí những cái đó minh tinh đạo diễn nhóm dùng cơm đầu tuyển nơi, rất nhiều người đại diện thích tới cái này địa phương, chính là tưởng có nhiều hơn có thể cùng đại minh tinh nhóm tiếp xúc gần gũi cơ hội. Thuận tiện cũng cùng thỉnh ăn cơm người khoe ra một chút. Rốt cuộc cái này nhà ăn chỉ có làm thẻ hội viên bị chứng thực sau thả trong thẻ còn phải có một tuyệt bút tiền thế chấp tiền mới có thể đi vào dùng cơm, bất quá tựa hồ. Dùng người khác tạp cũng có thể đi vào. Lâm Quân bản nhân không thể thực hành được nữa như vậy một chương tạp. Hắn mỗi lần tới nơi này cùng tân nhân nói sự đều là mượn người khác tạp. Minh Ca thay đổi một bộ tuy rằng đơn giản lại vô cùng hào phóng màu trắng váy sau. Kêu taxi đi mục đích địa, tới rồi thời điểm, người đại diện Lâm Quân đã ở dựa cửa bàn ăn bên điểm cơm. Hắn nhìn thấy Minh Ca, lập tức liền chiều Minh Ca vẫy tay, tuy rằng trước kia không có chính thức gặp mặt quá. Bất quá Lâm Quân loại này người đại diện, ở thiêm người phía trước. Đều sẽ trộm thấy một mặt đối phương làm lén bình phán. Hắn có thể nhận ra Minh Ca. Minh Ca cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi xong sau đầu tiên là lẫn nhau tự giới thiệu một phen. Minh Ca điểm cơm, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Lâm Quân. Phòng làm việc của ngươi là tư nhân sao? Có thể bắt được cái nào công ty tài nguyên? Đều có cái gì con đường? Này xem như ngôn ngữ trong nghề. Minh Ca như vậy trực tiếp dò hỏi đối Lâm Quân tới nói có chút đột ngột. Bất quá hắn lập tức sẽ biết. Trước mắt nữ hài là cái lão bánh quẩy. Hơn nữa vẫn là cái loại này có dã tâm lão bánh quẩy. Như vậy hảo a, như vậy có dã tâm nhân tài tốt nhất nói chuyện. Lâm Quân giống như là mở ra máy hát giống nhau. Đầu tiên là giới thiệu chính mình phòng làm việc thành lập bao lâu. Lại giới thiệu chính mình phòng làm việc phủng đi ra ngoài này đó minh tinh. Cùng với hắn phòng làm việc có này đó con đường. Có thể cùng này đó công ty bàn bạc. Cùng với Minh Ca nếu là ký hắn phòng làm việc. Hắn có thể cho Minh Ca cái dạng gì chỗ tốt. Sẽ chế định cái dạng gì phương án tới phủng Minh Ca. Không thể không nói. Ở cái này khắp nơi đều có diễn viên trong vòng cũng khắp nơi đều có người đại diện. Hơn nữa rất nhiều người đại diện dựa vào chính là một chương có thể đem cái chết người ta nói sống. Miệng ở cái này trong vòng hỗn, đồ ăn bị bưng lên bàn thời điểm. Lâm Quân còn ở tiếp tục cao đàm khoát luận, ký chủ sẽ đối người nam nhân này để bụng. Chính là bởi vì người nam nhân này ánh mắt chung cái loại này tự tin cùng với hắn đối ký chủ cái. Loại này tùy ý lộ ra săn sóc cẩn thận, chỉ là đáng tiếc. Sợ ký chủ một bước lên trời đã quên hắn cái này bạn trai. Lâm Quân vẫn luôn đều đem ký chủ tuyết tàng ở hắn phòng làm việc. Sau lại bị hắn lực phủng nữ hài kia nổi danh. Hắn cũng cùng nữ hài kia ngủ ở cùng nhau. Ký chủ bắt gian bắt xong. Không chỉ có không có thể tìm về cái công đạo. Lâm Quân cắn ngược lại một cái chỉ trích ký chủ không có một chút tiến tới tâm. Cùng ký chủ ở bên nhau hắn rất mệt, không thể không nói. Rất nhiều nữ nhân đều không hiểu vì cái gì nam nhân trở mặt thời điểm quả thực giống như là thay. Đổi một người, thật giống như là từ thiên sứ biến thành ma quỷ. Kỳ thật không phải bởi vì nam nhân thay đổi, mà là nam nhân chính mình lộ ra tướng mạo sẵn có mà thôi. Đồ ăn vừa lên bàn. Lâm Quân liền cũng không nói. Hai người cúi đầu chuyên chú ăn sau khi Lâm Quân nhìn Minh Ca uống lên một chút nước trái cây. Lúc này mới tiếp tục lại nói. Thưa Minh Ca, Người tư liệu ta xem qua, người đương lâu như vậy người qua đường giáp, kỳ thật không phải bởi vì ngươi không năng lực không kỹ thuật diễn, mà là bởi vì ngươi không tài nguyên duyên cớ, chỉ cần ngươi có thể đánh dấu phòng làm việc của ta. Ta sẽ vì ngươi lượng thân đặt làm một phần kế hoạch thư tới chế tạo ngươi. Không ra 2 năm, liền tính ngươi thành không được một đường, trở thành nhị tuyến minh tinh đó là tuyệt đối. Tuy rằng ngươi nói phi thường hào, chính là ta cảm thấy ngươi như vậy tiểu phòng làm việc lấy không được cái gì tài nguyên, lại không có gì con đường. Ta ký hợp đồng ở các ngươi phòng làm việc kỳ thật cùng không ký hợp đồng không có gì khác nhau. Lần nói cũng không phải là nói như vậy. Lâm Quân cũng không tức giận, hắn cười ha hả nói, rất nhiều diễn viên đều cảm thấy công ty lớn đáng tin cậy, nhưng công ty lớn trên tay minh tinh nhiều như vậy, bọn họ phủng minh tinh còn không kịp đâu, nơi nào sẽ có dư thừa tài nguyên lậu ở những cái đó không có nửa điểm nhân khí vô danh diễn viên trên người. Ta nói thật, ngươi nếu là ký hợp đồng công ty lớn, tài nguyên không chỉ có sẽ không lậu ở ngươi nơi này, còn sẽ có rất nhiều điều khung hạn chế ngươi không thể tự mình tiếp phiến tử. Giống ngươi như vậy không có nửa điểm danh khí tân nhân vào công ty lớn kia mới kêu vĩnh vô suất. Đầu ngày đâu, Minh ca cau mày khẽ gật đầu. Ngươi như vậy vừa nói còn rất có đạo lý, đó là a. Ta qua ngày nghệ sĩ quá nhiều, xem cũng quá nhiều, cho nên ta phi thường rõ ràng nên như thế nào thao tác mới có thể phủng ra một minh tinh. Lâm Quân, vì làm chính mình nói có nhiều hơn quyền uy tín, còn nêu ví dụ trong vòng rất nhiều bát quái sự kiện cũng lời bình một chút. Đương nhiên còn không quên nói này đó nữ tinh là hắn phủng ra tới. Chỉ là này đó nữ tinh tương đối vong ân phụ nghĩa, một khi thành danh liền phàn cao chi đi. Minh ca, toàn bộ hành trình đều đang nghe hắn nói, thường thường sẽ vẻ mặt kinh ngạc nói một câu. L nữ tinh thế nhưng cũng là ngươi phủng ra tới, ngươi thật là lợi hại a. Y nam thế nhưng là cùng. Việc này ta thật đúng là không biết. Bất quá, ngươi như thế nào biết hắn là cùng, hơn nữa ở khách sạn bị phóng viên chảo bao sự a? Giới giải trí đều không có đưa tin ra tới quá. Ngươi bằng hữu xử lý việc này, ngươi bằng hữu cũng thật là lợi hại. Như vậy thiên vương cấp bậc nam tinh đều sẽ tìm tới ngươi bằng hữu. Đúng rồi, ngươi biết Z nữ tinh cùng nàng lão công sự tình sao? Nghe nói nàng cùng nàng lão công đã sớm ở riêng, chẳng qua ở truyền thông trước mặt mới biểu hiện thực ngọt ngào. Minh ca này khuôn mặt lớn lên quá đẹp, nàng vẻ mặt sùng bái lại hâm mộ nhìn Lâm Quân thời điểm. Kia đôi mắt ngập nước, môi cũng đỏ bừng, Lâm Quân bị nàng như vậy nhìn, chỉ cảm thấy lâng lâng có loại chính mình nháy mắt cao lớn thượng gấp trăm lần ảo giác. Đáy lòng miêu trào cầu cắn giống nhau, nhưng hắn dáng ngồi lại là càng thêm đoan chính, trên mặt biểu tình cũng mỉm cười, nghiêm nghị lại rụt rè. Đương nhiên biết, này trong vòng nơi nào có ta không biết sự a. Z cùng nàng lão công thật là bằng mặt không bằng lòng. Đã thật lâu, phòng chừng chờ bọn họ hài tử lớn liền sẽ tuyên bố ly hôn sự đi. Này cũng coi như là hảo tụ hảo tán, còn có cái kia V kết tiền sinh ngươi có biết hay không? Nghe nói hắn tuy rằng kết hôn, nhưng là có 2 cái lão bà, cũng không biết thật giả, khẳng định là giả. V kết đều không thích nữ nhân, hắn cũng là cái cùng. Hoa, ngươi liền cái này đều biết. Lâm ca ngươi thật là quá lợi hại, ta đều cùng ngươi nói, ta trong tay tài nguyên rất nhiều, nhận thức người cũng rất nhiều, chỉ cần ngươi đi theo ta, trở thành Z như vậy minh tinh hạng nhất không phải cái gì việc khó, kia sẽ có tiềm quy tắc loại. Chuyện này sao? Minh ca đôi tay chi ở cằm thượng chớp ngập nước đôi mắt nhìn Lâm Quân. Các ngươi phòng làm việc có phải hay không cũng sẽ có loại sự tình này? Hết chương.